lực lượng này mạnh hơn của Sở Mộ rất nhiều, nó đến đột ngột không thể khống chế. Hơi thở đáng sợ nổ tung trùng kích tám hướng khiến quanh người Sở Mộ thành khu vực chân không. Thiên Trảm kiếm, Bất Diệt kiếm nằm trong tay, Sở Mộ giơ cao thanh kiếm, kiếm khí bộc phát như đôi cánh giang rộng tấn công không trung. Ánh sáng chợt lóe, Sở Mộ lao hướng Tô Nguyệt Tịch. Tám hắc ma vương cùng hành động. Diễm ma vương Ti Cơ vung hai tay, hai dải lụa màu đen như rắn ra khỏi hang với góc độ vượt dị bắn hướng Sở Mộ. Chiến ma vương chém cây kích to, ánh sáng đen nghiền nát mặt đất. Mỗi ma vương phát ra đòn công kích mạnh mẽ của mình, nếu bị đánh trúng rất có thể Sở Mộ sẽ ra bã. Người như kiếm hóa ánh sáng siêu nhanh né thoát công kích của tám vị ma vương, xuất hiện trên hắc ám tế đàn bên cạnh Tô Nguyệt Tịch. Người Tô Nguyệt Tịch bốc lên một lũ khói đen ngưng tụ thành ảo ảnh toát ra uy nhiếp bàng bạc kinh người, uy nhiếp mạnh hơn bất cứ hắc ma vương nào ập đến, làm Sở Mộ cảm giác như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sông tố biển cả. Lực lượng cường đại liên tục không ngớt giúp Sở Mộ chống cự lại uy nhiếp của ảo ảnh màu đen, song kiếm chém ra. Ảo ảnh đen phát ra tiếng rồng kinh người dường như rất tức giận. Nhân tộc vô tri to gan tấn công bản hoàng không biết sống chết. Ảo ảnh đen vươn một ngón tay ánh sáng đen ra, khói đen tràn ngập ngưng tụ thành một luồng sáng đen bắn hướng Sở Mộ, ẩm chứa mùi vị phá diệt tất cả. Thanh âm lạnh nhạt vang lên trong lòng Sở Mộ. Dùng kiếm trong tay ngươi chém nát tất cả. Giờ phút này trong lòng Sở Mộ không chút sợ hãi, mọi thứ trước mắt chỉ là mây khói, sẽ tan biến dưới kiếm của hắn. Không hình dung được cảm giác giờ phút này, Sở Mộ cảm thấy mình vô địch. Đòn công kích của tám hắc ma vương bị hụt cùng lui về. Vì hắc ma hoàng ra tay, dù chỉ là thân phận đã đủ đối thủ nhân tộc nhỏ yếu mà kỳ lạ này. Song kiếm giao nhau chém ra thập tự kiếm quang tỏa sáng rực rỡ, màu vàng và bạc đan vào nhau. Cực độ phong mang, không gì không phá được, thực thể hay ảo ảnh sẽ bị nhát kiếm này xé sách, phá hủy thành hư vô. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2192 thiên kiếm dính bụi mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Phân thân hắc ma hoàng một chỉ bắn ra ánh sáng đen bị thập tự kiếm quang oanh kích tan nát, thập tự kiếm quang ngang nhiên sắc bén chém hướng phân thân hắc ma hoàng. Phân thân hắc ma hoàng giật nảy mình, vội ngưng tụ đôi tay liên tục vung từng luồng sáng đen tràn ngập như vô số dây thừng xúc tu hồng quấn lấy thập tự kiếm quang nhưng bị uy năng đáng sợ của thập tự kiếm quang cắt nát. Phân thân hắc ma hoàng liên tục công kích, khi thập tự kiếm quang đến gần sát mới rốt cuộc đánh nát nó. Tám vị hắc ma vương thấy tình huống không ổn, không rõ tại sao nhân tộc nhỏ yếu chỉ có tu vi niết bàn ngũ trọng thiên mà có thể bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy. Tám hắc ma vương không kịp nghĩ nhiều, lại tấn công. Trong tám hắc ma vương lợi hại nhất là thiên ma vương, bảy vị khác là địa ma vương, cuồng ma vương, tử ma vương, diễm ma vương, liệt ma vương, lực ma vương. Thiên ma vương đứng đầu, bảy ma vương khác có sở trường riêng nhưng thực lực tổng thể thì ngang ngửa nhau. Diễm ma vương và liệt ma vương giỏi cự ly xa, thiên ma vương giỏi về lên kế hoạch điều độ chỉ dẫn, đại ma vương giỏi ám sát đánh lén, tử ma vương giỏi quấy nhiễu phụ trợ. Chiến ma vương cuồng ma vương, lực ma vương giỏi đánh gần thân. Tám vị hắc ma vương đặt ai ở bên ngoài đều có sức mạnh giết thánh cấp nhất tinh, tám người hợp tác có thể dễ dàng giết thánh cấp tứ tinh. Nhưng Sở Mộ bây giờ có lực lượng khó tin. Song kiếm rung lên, sóng gợn khuyết tán vụt qua thân thể tám hắc ma vương khiến bọn họ khựng lại, chỉ ngừng trong khoảnh khắc đã đủ. Không gian lực lượng quy tắc, thời gian lực lượng quy tắc rót vào song kiếm lại giết hướng phân thân hắc ma hoàng. Không gian và thời gian ảo diệu diễn dịch trong hai nhát kiếm, không gian bốn phía đều bị ảnh hưởng. Kiếm dường như rất chậm nhưng phát ra siêu nhanh chém tới.